Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, cuồng vọng không bên. Gia, ta còn khác biệt đường có thể lựa chọn sao? Tông Thu không nhịn được hỏi. Gia nói con đường này thật sự là quá khó khăn. Hắn là thật chẳng muốn chọn. Không có. Tông Chính khẽ lắc đầu. Rất trực tiếp nói. Đây là ngươi duy nhất một con đường. Chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, tứ đại gia tộc cũng muốn xong rồi. Một màn này, thà nói là làm cho Thuần Dương Tiên Tông xem. Không bằng nói là cho toàn bộ Giang Bắc người nhìn. Dẫu sao, Tông Chính muốn vãn hồi Giang Bắc người hình tượng trong lòng. Nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Trước mắt biện pháp hợp lý nhất, cũng chính là hy sinh Tông Thu. Hắn thành tựu đầu sỏ. Hy sinh là nhất thích hợp bất quá. Tông Thu lạnh, cả người không có sức tê liệt ngồi dưới đất. Cũng không biết làm một chút gì. Chuẩn bị một chút đi. Chúng ta cái này liền đi qua. Tông Chính chậm rãi đứng lên. Nghiêm túc nói. Phụ thân. Tông Hoa và Tông Bình vội vàng thi lễ. Chắp tay nói. Sau đó, lấy Tông Chính cầm đầu. Mang Tông ra tất cả lớn nhỏ ước chừng 20 tới người. Mà Tông Thu ngay tại phía trước nhất. Mỗi đi 3 bước, liền quỳ xuống. Dập đầu một cái. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Mới vừa đi ra Tông ra chỗ ở phố lớn. Tông Thu đã dập đầu chừng 10 mấy đầu. Ngắn ngủn nửa tiếng. Chung quanh đã bu đầy người. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Đây là muốn làm gì à? Tông gia tự mình phải đi cho Thuần Dương Tiên Tông người nói xin lỗi sao? Có chút ý tứ à? Xem thành ý này, đúng là coi là rất đầy đủ. Hừ, có cái gì tốt nói? Bất quá là thấy được không đúng, cho nên tới mất dê mới sửa chuồng mà thôi. Vậy cũng không tệ, lấy Tông gia thân phận, có thể để cho Đường Tông tiểu thiếu gia quỳ xuống đất dập đầu nói xin lỗi. Đã là thiên đại nhượng bộ. Người chung quanh nhìn một màn này, trong lòng ngược lại là hơi hòa hoãn không thiếu. Trước những cái kia không ngừng đang chửi rủa người, mặc dù vẫn là rất có phê bình kín đáo, nhưng thấy Tông gia có thành ý như vậy, ngay tức thì lại không tốt trách tội. Tông Chính nhìn người chung quanh ngữ khí biến hóa, nhất thời tùng một tí. Hắn chính là muốn lắng xuống mọi người lửa giận, cũng chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi tứ đại gia tộc hình tượng. Cũng không biết cái này tứ đại gia tộc chuẩn bị thế nào. Chúng ta có phải hay không là có thể lập tức đem bọn họ cho ổn định. Diệp Trần cười một tiếng. Lăm le, mở miệng nói. Chỉ cần tứ đại gia tộc dám động thủ. Chúng ta là có thể trực tiếp diệt bọn họ. Ta cái này đi chuẩn bị ngay một tí. Dương Hùng nhìn Diệp Trần hưng phấn như vậy. Thuận miệng nói một câu. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Gọi người, báo. Đây là, bên ngoài một đệ tử chạy vào, nói, Tông gia người đến, nha, người đến. Diệp Trần và Dương Hùng nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tông gia người tới nói gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi, bẩm báo phó tông chủ, Tông gia tới, không chỉ một người, là rất nhiều người, cách chúng ta còn có 500 mét. Tông môn đệ tử vội vàng hồi báo một câu, rất nhiều người. Diệp Trần và Dương Hùng đều là hơi khẽ cau mày. Bọn họ hình như là mang người tới nói xin lỗi. Tông Thu trên đất dập đầu nói xin lỗi. Rất nhanh sẽ tới. Tông môn đệ tử vội vàng lại bổ sung một câu. Dập đầu nói xin lỗi. Một đường dập đầu tới đây. Diệp Trần nhất thời rất kinh ngạc. Đường Tông gia còn có thể đích thân tới nói xin lỗi. Lễ phép còn như thế nặng. Đi thôi, chúng ta lại xem. Diệp Trần đứng dậy, đi ra phía ngoài, Dương Hùng vậy theo sau lưng. Hai người rất nhanh liền đến Thuần Dương Tiên Tông cửa. Đứng ở cửa, liền thấy được cách đó không xa. Một đại đội người đang hướng về cái này vừa đi tới. Tốc độ rất chậm, dẫu sao, trước mặt nhất Tông Thu đang đi 3 bước liền quỳ xuống dập đầu. Đối với người bình thường mà nói, cái tốc độ này đều đã rất chậm. Phó Tông Chủ, bọn họ đây là muốn làm gì? Dương Hùng không nhịn được hỏi. Còn như hạ lại như vậy lễ sao? Diệp Trần nghe, thản nhiên nói. Ngươi không hiểu. Bọn họ đây là đang vãn hồi nhân tâm. Hy sinh một cái tông thu là có thể vãn hồi tứ đại gia tộc hình tượng. Thế nào mà không làm chứ? Trước là ta coi thường vị này tông tộc trưởng. Không nghĩ tới, hắn có thể làm ra hy sinh lớn như thế. Ta còn lấy là hắn sẽ cương quyết rốt cuộc đâu. Ai có thể nghĩ tới, tứ đại gia tộc đứng đầu tông gia sẽ làm ra nhượng bộ như vậy tới. Vậy chúng ta như thế nào? Dương Hùng mở miệng hỏi một câu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Trần thản nhiên nói. Nếu tông lão gia tử cũng có thành ý như vậy, vậy chúng ta cũng phải công bình chấp pháp. Công bình làm, công bình làm. Làm thế nào? Dương Hùng nhất thời liền tò mò. Hai người không chờ hậu quá lâu, tông thu rất nhanh thì đến bên cạnh, quỳ xuống đất, nhìn Diệp Trần, lớn tiếng nói, tông gia chi tử tông thu, đặc biệt mời tội, xin tội. Người chung quanh nghe, một hồi đồng ý, cái này tông thu vẫn có chút năng lực, biết từ lúc nào nên nói cái gì nói. Cái này chữ mời, cũng đã đem mình thân phận cho bày rất đoan chánh. Không sai, không tệ, tông thu có mắt gặp, biết ở địa phương nào nói chuyện gì. Hiện tại liền xem Thuần Dương Tiên Tông làm sao xử trí. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần, muốn biết hắn sẽ làm ra quyết định gì tới. Tông thiếu gia, ngươi mau dậy đi. Diệp Trần liền vội vàng khoát tay, nói, ngươi trước cùng ta nói qua, ngươi là tông gia tiểu thiếu gia, là cả Giang Bắc Vương, toàn bộ Giang Bắc sau này đều là ngươi. Ngươi quỳ ở chỗ này không thích hợp à? Ngạch, Diệp Trần nói vừa ra, người chung quanh đều sững sốt. Tông thu trước khủng như vậy, dám cùng Diệp Trần nói như vậy, không khỏi vậy quá kiêu ngạo điểm đi. Người chung quanh nghe, tất cả đều trợn to mắt, nhìn tông thu, có chút khó tin. Dẫu sao, một cái mới 13-14 tuổi hài tử, liền có thể nói ra lời như vậy. Vậy quá cuồng vọng. Tông thu sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn trước rõ ràng không có cùng Diệp Trần nói qua như vậy. Hiện tại ngược lại tốt. Đối phương lại có thể gài tăng vật hãm hại mình. Thật là quá đáng đi. Diệp phó tông chủ, ngài nói đùa. Ta không có nói qua như vậy à? Tông thu sắc mặt một trắng. Bồi cười nói, vậy nói như thế, là ta chế bịa chuyện đang hãm hại ngươi. Diệp Trần cười nhạt, hỏi ngược lại nói, không, cũng không phải. Tông thu vội vàng lại phủ nhận đứng lên. Dẫu sao, hắn tới hôm nay là khẩn cầu Diệp Trần thứ tội. Hắn lúc này, nếu là đắc tội Diệp Trần, đó không phải là tự tìm chết sao? Vậy rốt cuộc là như thế nào đâu? Diệp Trần nhìn tông thu vậy cuống cuồng dáng vẻ, cười hỏi, đều là ta làm người thật ngông cuồng ngông. Trước không đem người bất kỳ để trong mắt, là ta sai, tất cả đều là ta sai. Tông thu một hồi phiền não, dứt khoát cũng không giải bày, lớn tiếng nói, chủ động đem tất cả vấn đề cũng gánh chịu xuống. Diệp Trần trong mắt đều là giảo hoạt cười, cái này tông thu, còn muốn cùng mình đấu, đây không phải là muốn chết sao? Cái này lời vừa nói ra, chung quanh, một phiến xôn xao, thật vẫn là như vậy. Tông thu thật là cuồng vọng không bên. Liền hắn là Giang Bắc mặt đất tương lai vương cái loại này cuồng ngông tự đại cũng có thể nói ra. Lại không tìm nhân trị. Vậy còn có, chẳng phải là muốn cầm ngày nay sốc. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.